Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2989, đệ nhất phân thân. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Đêm khuya, Sở Hành Vân phòng ngủ. Sở Hành Vân khoanh chân ngồi ở giường hẹp phía trên. Từng đạo lam sắc, cùng khí lưu màu vàng, từ Sở Hành Vân tứ chi bách, hài bên trong tản mát mà ra. Cái gọi là ma vương giải thể, kỳ thật chỉ là Sở Hành Vân tùy tiện lên một cái tên mà thôi. Cái gọi là giải thể, kỳ thật liền là đem ngưng tụ thành chiến thể bản nguyên chi lực, nhất chia làm hai, mà cái gọi là ma vương, chỉ đương nhiên liền là Sở Hành Vân ma tổ thân phận. Đổi là những người khác, dám can đảm tùy tiện đem tự thân bản nguyên nhất chia làm hai mà nói, coi như không chết, chỉ sợ cũng sẽ bản nguyên tổn hao nhiều, cả một đời cũng khó có thể leo lên đỉnh phong. Thế nhưng là Sở Hành Vân khác biệt, hắn hoàn mỹ chiến thể là từ tức nhưỡng bản nguyên cùng thủy chi bản nguyên ngưng tụ mà thành. Trong đó, tức nhưỡng bản nguyên có được sinh sôi không ngừng đặc tính, vô luận lấy đi bao nhiêu đều sẽ chậm rãi khôi phục, mà thủy chi bản nguyên đồng dạng có được liên tục không dứt đặc tính, vô luận tổn thất bao nhiêu đều có thể chậm rãi khôi phục. Nếu như chỉ là tức nhưỡng bản nguyên hoặc là thủy chi bản nguyên lời nói, là không cách nào ngưng tụ thành chiến thể, coi như miễn cưỡng ngưng tụ thành pháp thân, cũng không pháp trở thành sinh mệnh thể. Lấy tức xa chiến tướng làm thí dụ, hắn quanh thân đều do tức nhưỡng tinh hoa ngưng tụ mà thành. Mặc dù phòng ngự cường hoành, nhưng lại rất dễ dàng đánh tan. Chỉ có độ cứng, nhưng lại khuyết thiếu lực ngưng tụ, không cách nào hình thành một cái cường đại chỉnh thể. Quét sạch có thủy chi bản nguyên cũng là tuyệt đối không được. Một đoàn thủy ngưng tụ mà thành chiến thể, hắn cường độ cùng độ cứng cũng thành vấn đề. Mặc dù có thể đông kết thành băng, thế nhưng là vẫn là cái kia cái vấn đề, không cách nào ngưng tụ làm sinh mệnh thể. Mà khi tức nhưỡng bản nguyên cùng sinh mệnh chi thủy hữu cơ dung hợp cùng một chỗ thời điểm, phối hợp thêm Tô Liễu Nhi tạo hóa chi lực, kỳ tích ra đời, hoàn mỹ chiến thể, tức có được thổ hệ cường đại phòng ngự, lại có được thủy hệ tùy hứng cùng lực ngưng tụ. Trọng yếu nhất chính là, cả hai kết hợp phía dưới, dĩ nhiên sáng tạo ra một cái hoàn mỹ sinh mệnh thể, mà cái này cái sinh mệnh thể, chính là hoàn mỹ chiến thể. Tức nhưỡng bản nguyên, nguyên bản chỉ có một phần, ngay ở Tô Liễu Nhi nơi đó, mà sinh mệnh chi thủy, nguyên bản cũng chỉ có một phần, ngay ở Tam Nhãn Pháp thân nơi đó. Muốn để cả hai dung hợp làm một, liền nhất định phải là tức nhưỡng bổn nguyên có được cùng thủy chi bản nguyên có được tiến hành giao hợp. Tại tạo hóa chi lực dưới, Tô Liễu Nhi tách ra một phần tức nhưỡng bản nguyên, mà Sở Hành Vân tách ra một phần thủy chi bản nguyên. Sau đó, tại Tô Liễu Nhi tạo hóa chi lực dưới, hai phần bản nguyên ngưng tụ thành một thể, đã sớm hoàn mỹ chiến thể. Cái gọi là ma vương giải thể, kỳ thật liền là đem hoàn mỹ chiến thể, tức nhưỡng bản nguyên cùng thủy chi bản nguyên hỗn hợp thể, phân giải thành hai phần, nhất chia làm hai. Phía dưới bị tách rời đi ra chiến thể, cùng bản tôn là hoàn toàn tương tự, bất quá chỉ có bản tôn mới có được bản nguyên chi lực, mà từ bản nguyên chi lực tách rời đi ra, liền đã không phải là bản nguyên chi lực. Nói đơn giản, chỉ có hoàn mỹ chiến thể bản tôn mới có thể thi triển ma vương giải thể, tách ra phân thân đến, mà bị tách rời đi ra phân thân là không thể tiếp tục thi triển ma vương giải thể, lần nữa phân ra phân thân. Bất quá, ngoại trừ không còn là bản nguyên chi lực, không thể lại thi triển ma vương giải thể bên ngoài, phân thân cùng bản tôn ở giữa là không có bất luận cái gì khác biệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từng đạo vàng xanh phức tạp khí lưu không ngừng từ Sở Hành Vân tứ chi bách hài bên trong chui ra. Trăm ngàn đạo khí lưu ngưng tụ ở cùng một chỗ, cùng Sở Hành Vân trước người ngưng tụ thành một đoàn hình người sương mù. Rốt cục Ròng rã một canh giờ qua đi, cái kia trăm ngàn đạo vàng xanh xen nhau khí lưu, ngưng tụ thành một thể. Hồng lam sắc mặt quang mang bùng lên ở giữa. Một tôn cùng Sở Hành Vân bản tôn, hoàn toàn giống nhau thân thể, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Nhìn xem trước mặt tôn này chiến thể, Sở Hành Vân không khỏi hư nhược cười một tiếng. Vừa mới thi triển ma vương giải thể thời điểm, xác thực có nhất định nguy hiểm, nhưng chính như hắn phán đoán như thế, có hỗn độn nguyên thần cùng huyền sắc cổ trung trấn áp, tất cả những thứ này căn bản là hữu kinh vô hiểm. Bất quá, tổng nói đến, tốt nhất vẫn là thập cấp chiến thể lúc thi triển ma vương giải thể tốt nhất, ổn nhất làm. Lần này, Sở Hành Vân trước thời hạn tư cấp, liền thi triển ma vương giải thể, mặc dù may mắn thu được thành công, nhưng là bản tôn cùng chiến thể thực lực đều đại đại thấp xuống. Nếu như đợi đến thập cấp thời điểm, nắm giữ nhất giai chiến thể sau, lại thi triển ma vương giải thể lời nói, như vậy bản tôn cùng phân thân đều chỉ sẽ suy yếu một đoạn thời gian, nhưng là thực lực nhưng lại sẽ không giảm xuống. Mà hiện tại, bởi vì trước thời hạn tư cấp liền thi triển ma vương giải thể, hắn trực tiếp hậu quả liền là bản tôn cùng phân thân thực lực đều hạ xuống tam cấp. Bất quá cũng may, cho dù như thế, Sở Hành Vân cũng là vạn phần hài lòng. Mặc dù bản tôn cùng phân thân thực lực đều đại đại giảm xuống, nhưng là vừa vạn, Sở Hành Vân chiến thể trước ba cấp tất cả đều là dựa vào bản thân tu hành có được, mà tam cấp sau đó là dựa vào huyền sắc cổ trung mưu lợi nhanh chóng tăng lên. Mọi người đều biết, mưu lợi phía dưới căn cơ là tuyệt đối không có khả năng xác thật. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân tới nói, mặc dù bản tôn thực lực giảm xuống tam cấp, nhưng là chuyện cũ kể tốt, họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc. Kể từ đó, Sở Hành Vân liền có thể dần dần từng bước một chút xíu tôi luyện chiến thể, một bước một cái dấu chân nện vững chắc cơ sở của mình. Luyện thể chi đạo, nặng nhất căn cơ, cái gọi là căn cơ không tốn sức, đất dung núi chuyển, đó cũng không phải là đùa giỡn. Thành công giải thể, tách ra tôn thứ nhất phân thân sau đó, Sở Hành Vân trước tiên nhắm mắt lại, nhắm mắt điều tức, một mực điều tức hơn một canh giờ sau đó, Sở Hành Vân mới hoàn toàn khôi phục lại, mặc dù thực lực hàng, nhưng lại không còn hư nhược, xác nhận cũng đã hoàn toàn sau khi khôi phục. Sở Hành Vân chậm rãi mở ra hai mắt, phóng tầm mắt hướng đối diện nhìn lại, cái kia phân thân vẫn như cũ đứng im, lặng hồi lâu đứng ở nơi đó, không nói không động, một đôi mắt mặc dù vừa đen vừa sáng, nhưng là hắn đôi mắt bên trong lại không có mảy may linh tính quang mang. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Cái này ma vương giải thể, kỳ thật chỉ là Sở Hành Vân lung tung đặt tên mà thôi, tương tự phân thân, trước kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Cho dù là Sở Hành Vân, cũng không biết dạng này phân thân đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghi hoặc ở giữa, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, đem bản thân hỗn độn nguyên thần từ trên đỉnh đầu bên trong thăng lên, khống chế hỗn độn nguyên thần. Sở Hành Vân theo phân thân trên đỉnh đầu tiến nhập phân thân thức hải. Phân thân thức hải bên trong hoàn toàn trống trải, cái gì đều không có. Thả ra thần thức, Sở Hành Vân thần niệm nhanh chóng rà quét phân thân mỗi một nơi hẻo lánh, xác không. Rất hiển nhiên, tôn này phân thân bất quá là một cái xác không mà thôi. Mặc dù có được tất cả sinh mệnh đặc thù, nhưng lại không có linh hồn. Cái này ma vương giải thể, phân giải là bản nguyên chi lực, mà không phải phân giải linh hồn. Bởi vậy, mặc dù thành công từ bản thể tách ra một tôn cùng bản tôn hoàn toàn giống nhau chiến thể, nhưng là tôn này chiến thể lại là không có linh hồn, chỉ có một cái rỗng tuếch thể xác mà thôi. Mờ mịt nhìn xem phân thân cái kia rỗng tuếch thức hải, mặc dù Sở Hành Vân hoàn toàn có thể đem hỗn độn nguyên thần nhất định cư ở chỗ này, đem hắn xem như một tôn pháp thân đến sử dụng. Thế nhưng là một khi Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần rời đi, tôn này phân thân liền thành một cái bài trí, hoàn toàn vô dụng. Giờ này khắc này, đối với Sở Hành Vân tới nói, tôn này phân thân cùng một tôn pho tượng căn bản liền không có khác nhau. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói, cái này cái gọi là ma vương giải thể phân liệt đi ra, căn bản là cái vô dụng phế vật sao? Hết chương.